Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Tề Tụ Minh Tộc. Thôi phán quan là không thể nào trợ giúp Diệp Dương, thậm chí Diệp Dương còn vô cùng có khả năng cùng Thôi phán quan đánh với, mà cùng Diêm Vương Điện đánh với là trên bảng đinh đinh sự tình. Bất quá, vì Long Bảo, Diệp Dương cũng là không sợ tất cả những thứ này. Đánh với Diêm Vương Điện, Diệp Dương cũng không sợ. Nhưng hiện tại Diệp Dương muốn suy nghĩ là, hắn muốn làm sao tiến vào Minh Tộc cấm địa, tìm tới cái kia bức họa bên trong Sơn Thủy. Nếu như không cách nào tiến vào, cái kia hết thảy đều chỉ là nói suông. Bất quá, Diệp Dương cũng không có quá mức ưu sầu. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Hắc Ám Long tộc cùng Diêm Vương Điện cũng đối Long Bảo có ý nghĩ. Nếu như bọn họ biết rõ Long Bảo ngay tại Minh Tộc cấm địa mà nói, nhất định sẽ có biện pháp đi vào. Nói không chừng đến lúc đó liền là trực tiếp giết vào. Đến lúc đó, Diệp Dương cũng liền có thể đục nước béo cò. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có khả năng toàn bộ dựa vào bọn họ. Nếu như chờ Hắc Ám Long tộc, đặc biệt là Diêm Vương Điện phát hiện sau đó, cái kia hết thảy đều xong. Từ bọn họ trong tay chiếm lấy Long Bảo, độ khó không phải bình thường lớn. Cho nên, Diệp Dương cũng không có ý định công bố Sơn Thủy vị trí. Đồng thời, hắn cần tại Hắc Ám Long tộc cùng Diêm Vương Điện phát hiện trước đó, hắn muốn thử nghiệm xuất thủ. Khách sạn, làm Diệp Dương đem tin tức này nói cho Long Tại Thiên đám người sau đó, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đi tới quỷ giới đã có một thời gian, Long Tại Thiên đám người mặc dù không thế nào từng đi ra ngoài, nhưng đối quỷ giới cũng có nhất định hiểu rõ. Quỷ giới so Long giới cường đại nhiều lắm. Nơi này, thần quỷ hoành hành, dù cho là đồng dạng thần quỷ đều không dám hoành hành không sợ. Bởi vì người ngoài có nhân, quỷ ngoài có quỷ. Thế mà ở Minh Tộc cấm địa, chúng ta làm sao vượt qua? Một đám Long Đế đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy vô tận bất đắc dĩ. Minh Tộc chính là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Tuy nói, tại trước đó đối phó Trạch Long pha hung thú thời điểm, không cách nào đánh chết Diệp Dương, thậm chí bị Diệp Dương làm cho đầu tóc đầy bụi. Nhưng chỉ có thể nói Diệp Dương quá yêu nghiệt, Minh Tộc thực lực quá mạnh. Đặc biệt là gần nhất đều tại truyền thuyết Minh Tộc chiếm được đại kỳ ngộ, chiếm được thế giới khác đại kỳ ngộ. Vẻn vẹn những cái kia trận pháp đều đủ để cho Minh Tộc so trước đó cường đại. Thậm chí, lúc này Minh Tộc càng là mơ hồ có trở thành quỷ giới thập đại cự vô bá đứng đầu xu thế. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là Minh Tộc bản thân bành trướng mà thôi. Cái khác cự vô bá cũng liền bình thường. Diêm Vương Điện cũng không phải là Minh Tộc có thể siêu việt. Nhưng cái này cũng chứng minh Minh Tộc cường đại. Trừ phi Minh Tộc đệ tử, căn bản không cách nào tiến vào Minh Tộc. Đặc biệt là Minh Tộc cấm địa. Cái kia cần tuyệt đối hạch tâm nhân vật mới có tư cách. Chúng ta không cách nào đi vào a. Long tộc đám người tương đối bất đắc dĩ. Chưa hẳn, qua đoạn thời gian chúng ta liền đi nhìn xem. Diệp Dương phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, Minh Tộc cũng coi là hắn đối thủ cũ. Song phương cừu hận đã là không chết không thôi. Diệp Dương cũng đã sớm nghĩ đạp vào Minh Tộc, giống như là dìm nước thái cổ thần sơn đồng dạng đem Minh Tộc bao phủ lại. Chỉ là, Minh Tộc dù sao không phải thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn mặc dù có thần linh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, thần linh là không thể đối thần cấp phía dưới tồn tại xuất thủ. Nhưng Minh Tộc lại không giống vậy. Trước đó, Minh Tộc thần quỷ liền đối Diệp Dương xuất thủ. Chỉ là cuối cùng bị Thôi phán quan diệt sát mà thôi. Diệp Dương muốn dìm nước thái cổ thần sơn, sợ là còn không có thành công cũng sẽ bị Minh Tộc thần quỷ trấn áp a. Nhưng Diệp Dương vẫn là đi Minh Tộc nhìn xem. Mấy ngày sau, Diệp Dương liền mang tới Long Tại Thiên đám người rời đi Tần Nhiễm Vương Thành. Thẳng đến Minh Tộc mà đi. Diệp Dương đối quỷ giới cũng đã tương đối quen thuộc. Hơn nữa hắn một đường bảo trì điệu thấp. Bởi vậy, trên đường đi hắn đều không có gặp được phiền toái gì. Một đoạn thời gian sau đó, bọn họ liền đã nhích tới gần Minh tộc. Minh tộc cảnh giới, y nguyên vẫn là không cho bất luận kẻ nào đi vào. Đã bị Minh tộc phong tỏa. Đương nhiên, Minh tộc mặc dù chiếm được không ít đại trận, nhưng còn không có xa xỉ đến dùng đại trận phong tỏa toàn bộ Minh tộc cương vực. Bởi vì Minh tộc cương vực thật sự là quá lớn. Bọn họ chỉ là ra lệnh, không cho phép thế lực khác quỷ tộc bước vào Minh tộc cương vực nửa bước mà thôi. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Nhưng, vẫn như cũ vẫn có không ít quỷ tộc không sắp tới coi là chuyện đáng kể. Tiến vào Minh tộc cảnh giới, mà kết quả tự nhiên là rất nhiều quỷ tộc bị Minh tộc đánh chết. Đối Diệp Dương tới nói, cái này đã không phải đệ nhất lần. Cho nên, hắn cũng không có bất kỳ do dự nào liền mang theo Long Tại Thiên đám người tiến vào Minh tộc cương. Vực bên trong, ở Diệp Dương đám người tiến vào Minh tộc cảnh giới đồng thời. Minh tộc một phương hướng khác biên giới chỗ, hư không vỡ ra, một chuyến mấy ngàn người từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Những người này những nơi đi qua, liền xung quanh quỷ khí đều bị chấn động ra, mà bọn họ càng là không có chút nào cố kỵ đem trên người khí tức cho bạo phát ra. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, mười phần cuồng bạo, không phải quỷ tộc khí tức. Những người này cũng thật sự là quá mức ngông cuồng. Sợ kẻ khác không biết bọn họ tới một dạng. Bất quá, ở Minh tộc cương vực biên cảnh thời điểm, những người này vẫn là ngừng lại. Thủy tổ, tiếp tục đi tới chính là Minh tộc cương vực. Minh tộc cũng đã hạ cách sát lệnh, không cho phép cái khác quỷ tộc tiến vào. Nếu không giết chết bất luận tội, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào sao? Đám người phía trước, có một cái toàn thân bị tầng tầng hắc khí bao phủ. Thấy không rõ bộ dáng sinh linh, người này trên người hắc sắc lực lượng quay cuồng, không ngừng tiêu tán ra làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng khí tức. Vô cùng kinh khủng, thậm chí, ở bên cạnh hắn, đều không có người dám quá mức tới gần. Những người kia chỉ là không xa không gần kéo ra cùng hắn cự ly. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể từ bọn họ sắc mặt nhìn thấy bọn họ đối người này vẻ sợ hãi. Vào, Long bảo chúng ta nhất định phải được. Chỉ là một cái Minh tộc, nếu là dám ngăn trở, vậy liền trực tiếp diệt đi. Một cái băng lãnh không có mảy may tình cảm thanh âm truyền ra. Lại là nhường hắn sau lưng số top 1000 người không nhịn được đánh dùng mình một cái. Tiếng nói còn không có rơi xuống, người này cũng đã đi đầu tiến vào Minh tộc cương vực bên trong. Mà hắn sau lưng đám người thì đều theo đi lên. Vù, một cái Minh tộc quỷ đế xuất hiện. Chỉ là, hắn thậm chí còn không có cơ hội tới được đến mở miệng. Liền gặp được cái kia bị hắc khí bao phủ cường giả vung tay lên. Một tiếng vang trầm sau đó, Minh tộc cái này quỷ đế trực tiếp liền bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả bột mịn đều không dư thừa đến. Bị diệt sát làm sạch sẽ chỉ toàn. Diệt sát cái này quỷ đế sau đó. Cái này một đoàn người liền tiếp tục trùng trùng điệp điệp thẳng đến Minh tộc mà đi. Một đường đi qua chỉ ra, đại lượng Minh tộc cường giả xuất thủ đánh lén. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Những người này không ai có thể ngăn cản. Phàm là đánh lén bọn họ Minh tộc cường giả đều bị đánh chết ngay tại chỗ. Cái gì? Long tộc xâm nhập Minh tộc? Chẳng lẽ Long tộc muốn tìm kiếm Long bảo ngay tại Minh tộc bên trong? Mấy ngày sau, tin tức này cấp tốc ở toàn bộ Minh tộc, thậm chí toàn bộ quỷ giới truyền đến. Hắc ám Long tộc thật sự là quá mức chiêu diêu. Từ khi tiến vào quỷ giới sau đó liền chưa từng điệu thấp qua. Một mực bảo trì cao điệu. Cho nên, bọn họ đều được chú ý. Thậm chí, bọn họ hành tung đều nhận lấy rất nhiều quỷ tộc chú mục. Cho nên, làm bọn họ tiến vào Minh tộc sau đó, tin tức này liền phát tiết lộ đi ra. Long tộc thực lực mặc dù không tệ, khoảng thời gian này cũng coi là quét ngang tất cả quỷ tộc. Nhưng bọn họ lại dám xâm nhập thập đại cự vô bá một trong Minh tộc. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Minh tộc cùng bình thường thế lực không giống. Lần này, Long tộc sợ là đi tới đi vào, lại chỉ có thể hoành đi ra. Đáng tiếc a, Minh tộc cũng đã hạ cách sát lệnh. Nếu không chúng ta nhất định muốn theo sát Long tộc đằng sau xem kịch đi. Sợ cái gì? Minh tộc sợ là không có dư thừa thời gian đến để ý tới chúng ta. Các ngươi còn không biết à. Nghe nói Diêm Vương Điện đối Long tộc cái này Long Bảo cũng có quan hệ. Lúc này, Diêm Vương Điện đã có quỷ soái cấp bậc cường giả chuẩn bị tiến vào Minh tộc. Quỷ soái, đây chính là Diêm Vương Điện cái thứ hai cấp bậc cường giả a. Có thể đều là thần quỷ. Lần này, sợ là có thần cấp đối kháng. Dạng này tốt hí càng thêm không thể bỏ qua. Hắc hắc, Long tộc chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là Diêm Vương Điện cùng Minh tộc đối kháng. Khoảng thời gian này, Minh tộc không phải kêu gào muốn đem Diêm Vương Điện dẫm ở dưới chân. Chiếm lấy sao? Có lẽ, Diêm Vương Điện đối Long Bảo cảm thấy hứng thú chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Bọn họ sợ là muốn đối Minh tộc xuất thủ. Thậm chí, cuối cùng càng là có khả năng bộc phát hai đại cự vô bá ở giữa đại chiến. Cái này hí liền đặc sắc. Nguyên một đám tin tức truyền đến, sửng sốt trùng kích bầy quỷ hưng phấn không thôi. Cho dù là Diệp Dương đều bị những cái này theo nhau mà đến tin tức cho trùng kích sửng sốt một chút. Lúc đầu hắn còn muốn thử nghiệm một cái tiến vào Minh tộc cấm địa. Muốn nhìn xem có thể hay không trước một bước lấy được Long Bảo hoặc là Long Bảo tương quan manh mối. Nhưng không nghĩ đến, Hắc Ám Long tộc thế mà cũng đã giết tới. Hiện tại tốt. Bí mật sợ là không giấu được. Hắc Ám Long tộc đến cùng từ nơi nào biết rõ tin tức này? Nguyên Sinh Long tộc đám người nghi hoặc không thôi. Long Tại Phong trước kia sợ là trộm chui vào qua bảo khố, cũng đã gặp cái kia bức họa, bằng không hắn không thể thẳng đến Minh tộc mà đến. Hắn sợ là cũng đã thăm dò được trong bức họa sơn thủy hạ lạc. Long Tại Thiên mặt âm trầm nói ra, cái suy đoán này tương đối có khả năng. Dù sao Long Tại Phong trước kia cũng là Long tộc đại trưởng lão một trong. Hắn từng tiến vào bảo khố, gặp qua cái kia bức họa cũng bình thường. Quần hùng tranh giành, đến cùng hươu chết vào tay ai? Đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngũ Trảo Thần Long chậm rãi mở miệng nói ra, hắn ngược lại là cũng không có quá mức lo lắng, giống như là loại này sự tình. Diệp Dương từ phàm gian giới liền trải qua, không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần, không phải liền là đoạt thức ăn trước miệng cọp sao. Diệp Dương cũng đã tương đối có kinh nghiệm, lần này, hắn đồng dạng nhất định phải được. Không biết Diêm Vương Điện lần này làm sao đối thủ, đến bao nhiêu quỷ soái. Diệp Dương cũng không có đem Hắc Ám Long tộc để ở trong mắt. Đương nhiên, không phải hắn thực lực mạnh như vậy. Hắn chỉ là cảm thấy Hắc Ám Long tộc nhất định không phải Minh tộc đối thủ mà thôi. Lần này, Diệp Dương trở ngại lớn nhất không phải Hắc Ám Long tộc, mà là Minh tộc cùng Diêm Vương Điện, thậm chí còn có cái khác mấy đại cự vô bá. Có thể nói, hắn địch nhân có thể đều là thần cấp tồn tại. Cái này áp lực thật sự là quá lớn, nhưng áp lực liền là động lực. Không có áp lực, từ đâu tới tu luyện động lực? Oanh! Cũng chính là lúc này, quỷ giới một cái nào đó địa phương lại là mãnh liệt thiên địa rung động. Đồng thời một cỗ huyền diệu khó giải thích, cường đại vô cùng khí tức cấp tốc tung ra ra. Cùng lúc đó, Diệp Dương thể nội ba kiện bảo vật cũng nhẹ nhàng chấn động. Cơ hồ liền muốn phá thể mà ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.